Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 206, thế ngoại cao nhân, 6. Góc truyện audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Mộc Khuynh cuồng nhìn đan dược màu vàng trước mặt. Hai tròng mắt mạnh mẽ trợn to. Này, cái này không phải cùng đan dược màu vàng của Quân Tiếu Khanh cho nàng giống nhau như đúc. Nàng tiếp lấy ngửi, mùi cũng là không sai biệt lắm. Một cái nồng, một cái nhạt, này chẳng lẽ cũng là đan dược cấp nghịch thiên? Này, ngươi làm sao có? Nàng hít vào một hơi thật sâu. Sau đó kinh ngạc nói. Tối hôm qua ngươi đi Hạng gia. Thánh Khinh Hồng nhét đan dược vào tay nàng. Dương Dương tự đắc ý nói. Đúng, không lấy đan dược này. Tựa hồ đối với Quân gia không gượng dậy nổi. Cho nên ta mượn, Mộc Khuynh si công phốc bật cười. Đoạt đan dược người khác mạnh mẽ như vậy, còn tìm lấy cớ như vậy, chính ngươi cất giữ, không cần cho ta. Mộc Khuynh cuồng trả dược trở về cho hắn, vật chân quý như thế, hắn như thế nào cho nàng. Thánh Khinh Hồng lại nhét vào trong tay của nàng, nhấp nháy môi, kiêu căng nói, ta không cần thứ này. Hắn tu luyện đã muốn đạt tới cao nhất, ăn thứ này đối hắn không có bao nhiêu tác dụng, hắn lấy nó là lãng phí. Mộc Khuynh cuồng nháy mắt, thực lực của hắn đến cùng mạnh đến bao nhiêu? Mỗi người đều muốn cướp đan dược cấp nghịch thiên. Hắn phong khinh vân đạm đến một câu. Hắn không cần thứ này, bởi vì muốn đi ra ngoài. Thánh Khinh Hồng cũng không muốn mang Quân Tiếu Khanh đi. Mộc Khuynh cuồng cũng không muốn để cho Quân Tiếu Khanh biết chuyện nàng trúng độc. Liền làm cho nàng hảo hảo ở trong tửu lâu. Không có việc gì chia ra đi. Cho dù đi ra ngoài cũng nhớ rõ dịch dung, miễn để cho người khác nhận ra, nếu Hạng gia biết nàng ấy còn sống, khẳng định sẽ không bỏ cho nàng ấy. Quân Tiếu Khanh tự mình hiểu lấy, liền im lặng đợi ở trong phòng. Thánh Khinh Hồng mang theo Mộc Khuynh cuồng ra Viêm Cơ Thành. Đây là tin tức Hắc Hổ tìm hiểu được, nói phụ cận Viêm Cơ Thành có một tòa Thiên Hương Cốc. Ở đây có một cao nhân lánh đời. Lần trước Hắc Hổ phái người lại đây vốn định tìm cái cao nhân kia tìm hỏi tình huống độc trong cơ thể Mộc Khuynh cuồng. Na Chi đạo Thiên Hương Cốc cốc chủ không ở đấy. Tối hôm qua Hắc Hổ nói cho hắn biết, cốc chủ Thiên Hương Cốc Trung Ly Mộ đã muốn đã trở lại. Cho nên hôm nay, hắn tính tự mình mang Mộc Khuynh cuồng đi qua bái phòng. Thiên Hương Cốc hắn cũng từng được nghe nói Trung Ly Mộ không chỉ là một luyện dược sư. Mà còn là một cao nhân giải độc, hắn cũng biết một ít thuật ngũ hành bát quái, luôn lai vô ảnh khứ vô tung, nếu là hắn không muốn để cho người khác tìm được hắn. Tất nhiên là tìm không gặp hắn, người này lợi hại như vậy, Mộc Khuynh cuồng nghe Thánh Khinh Hồng giới thiệu nhịn không được hỏi cao thủ này. Trong lòng nàng có chút chờ mong, nếu có thể giúp nàng giải độc tự nhiên là tốt nhất. Nàng không biết độc trong cơ thể lại phát tác bao nhiêu lần sẽ lấy tánh mạng của nàng. Vẫn là sẽ phát tác đi xuống. Nói vậy, chỉ cần nàng tu luyện thăng cấp, độc sẽ vẫn tra tấn nàng. Cho nên hôm nay chúng ta đi xem, chính là không biết hắn có nguyện ý hay không gặp chúng ta. Thánh Khinh Hồng thản nhiên nói, Trung Ly Mộ kia nghe nói thực cổ quái, gặp người cũng phải xem tâm tình của hắn. Hắn muốn gặp sẽ gặp, không muốn gặp sẽ không gặp. Mộc Khuynh cuồng thản nhiên cười. Mặc kệ như thế nào, nàng cũng muốn nghĩ biện pháp đi vào trông thấy vị kỳ nhân kia. Nói không chừng hắn sẽ có biện pháp, cho dù không có cách nào, nàng cũng không tổn thất cái gì. Hai người là cưỡi ngựa, cho nên đi Thiên Hương Cốc cũng rất nhanh. Gần đến Thiên Hương Cốc, Mộc Khuynh cuồng liền ngửi đến một mùi hoa đào. Lại phóng mắt nhìn lại, phía trước trong sơn cốc dĩ nhiên là từng lớn mảng hoa đào. Điều này làm cho nàng một trận kinh ngạc, lúc này chính là đầu mùa đông, hoa đào kia thế nhưng lại nở kiều diễm như vậy. Thật là kỳ cảnh, hoa đào rất được, Mộc Khuynh cuồng không khống chế được cảm thán. Cách chương.